Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1221, Ngũ Độc Giáo Âm Mưu Kinh Thiên. Trung, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Năm đó Ngũ Độc Giáo từ Lĩnh Đông chọn lựa ra 300 vị đệ tử. Bái nhập thần tích lĩnh, tìm kiếm thần cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái kia 300 người, chính là Ngũ Độc Giáo ngàn chọn vạn chọn, đối Ngũ Độc Giáo cực trung thành, thêm thiên tư phi phàm võ giả. Bọn hắn tiến vào thần tích lĩnh sau, như cá gặp nước, ngay lập tức sẽ đạt được thần tích lĩnh coi trọng cùng bồi dưỡng. Rất ngắn 20 năm thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hơn 300 người. Hầu như có phân nửa đều trở thành thần tích lĩnh nhân vật cao tầng. Hơn nữa cái này 300 người bên trong, kiệt xuất nhất 2 người, đơn giản chính là Triệu Long Đồ cùng Quyền Đạo Viện viện trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này, một cái thần tích lĩnh tam đại trưởng giáo chí tôn một trong. Dưới một người trên vạn người tồn tại, một vị là Quyền Đạo Viện viện trưởng. Tổng quản một viện, thực lực phi phàm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ run rẩy đem những tên này toàn bộ viết xuống sau khi. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân xem qua sau khi. Lâm Bạch tiếp nhận nhìn liếc mắt. Những võ giả này phía trên, còn có một chút nhường Lâm Bạch vô cùng quen thuộc tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều Y Nhiên. Lâm Bạch nhìn thấy một cái quen thuộc tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới cô gái này cư nhiên cũng là Ngũ Độc Giáo ám tử. Theo lấy Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan. Còn có Lâm Bạch nhìn xong những tên này sau khi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng giáo trong đại điện. Lập tức có lấy mấy vị trưởng lão. Thân hình khẽ động. Liền muốn lao ra trưởng giáo đại điện đi. Cản bọn họ lại. Toàn bộ ngay tại chỗ chu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân gào thét. Cái này thoát đi đi ra ngoài hơn 10 vị trưởng lão. Bọn hắn tên thình lình tại Triệu Long Đồ trên danh sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nghe thấy Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân thanh âm. Xung quanh đại lượng võ giả xông lên, đem mười mấy người này nhất tề chém giết. Diệp Vô Hoan cặn kẽ so đối nơi đây võ giả tên. Phát hiện tại cũng không có Ngũ Độc Giáo võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng, Triệu Long Đồ, trước đây Ngũ Độc Giáo chọn lựa ra 300 vị đệ tử tiến vào thần tích lĩnh. Chính là vì tìm kiếm thần cốt. Triệu Long Đồ gật đầu nói. Đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Ngũ Độc Giáo tiêu hao to lớn như thế bút tích. Không tiếc bố cục hơn 25 năm. Tìm kiếm cái này một đoạn thần cốt. Rốt cuộc muốn làm gì a hát. Cái này thần cốt, đối với Ngũ Độc Giáo có hay không có hắn kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rồi. Nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa hỏi, Triệu Long Đồ hai mắt rung rung, toàn thân đều tại run. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, một khi chính mình tiết lộ Ngũ Độc Giáo kế hoạch, cái kia Ngũ Độc Giáo là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lâm Bạch lẳng lặng nhìn lấy Triệu Long Đồ, nhìn hắn cái dạng này. Lâm Bạch trong lòng càng thêm tin chắc. Ngũ Độc Giáo tìm kiếm thần cốt nhất định có chính mình mục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Ngũ Độc Giáo tìm thần cốt tới làm cái gì? Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan sắc mặt đều là lãnh sát lấy. Ép hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ dãy rủa một phen. Cuối cùng cắn răng một cái. Chậm rãi nói, là vì điên đảo âm dương đại trận. Lâm Bạch, Độc Cô Vân, Diệp Vô Hoan đều là nghe không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì là điên đảo âm dương đại trận? Lâm Bạch hỏi, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ nói rằng, trước đây Ngũ Độc Thánh Tổ thân chịu trọng thương đi tới Lĩnh Đông. Mặc dù ở trong thời gian ngắn thành lập Ngũ Độc Giáo, nhưng làm sao Thánh Tổ thương thế quá nặng, nàng liền tại không người biết được địa phương tọa hóa. Ngũ Độc Giáo cho tới nay đều tại tìm Thánh Tổ mộ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hơn 30 năm trước, giáo chủ rốt cuộc tìm được Thánh Tổ mộ địa. Tiến vào sau khi, lúc này mới phát hiện một bí mật. Triệu Long Đồ từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan đều là nín hơi mà đợi. Triệu Long Đồ sau đó nói bí mật này. Chỉ sợ là bây giờ Lĩnh Đông phát sinh tất cả nguyên nhân gây ra. Cái gì bí mật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân lạnh giọng hỏi. Triệu Long Đồ khẽ thở dài một cái. Nói rằng, chúng ta tại Thánh Tổ trong nghĩa địa phát hiện. Thánh Tổ cũng không phải là tọa hóa. Mà là bởi vì thương thế quá nặng. Thánh Tổ tự lựa chọn tự mình hôn mê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào một cái gần chết trạng thái. Ta tin tưởng Diệp Vô Hoan trưởng giáo đối với loại trạng thái này rất quen thuộc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi Thánh Dạ Vương triều băng tức thuật, không phải là xuất thân từ chúng ta Ngũ Độc Giáo chấn giáo chí bảo. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, bên trong một chiêu bí thuật sao? Triệu Long Đồ nói tới chỗ này, nhìn về phía Diệp Vô Hoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vô Hoan nghe thấy câu nói này, lúc này sắc mặt hơi động một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Túc Tâm nghe thấy câu nói này, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Băng tức thuật, xuất từ Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh. Vậy có phải hay không đã nói lên, cái này Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh bên trong, có cởi ra băng tức thuật biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vô Hoan nói rằng, sau đó đâu? Triệu Long Đồ nói rằng, Thánh Tổ Đại Nhân, tại vạn năm trước chính là trên man cổ đại lục độc nhất vô nhị thiên tài. Nàng cải biến băng tức thuật nguyên lý, bố trí xuống một tòa nghịch thiên pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lấy băng tức thuật phương thức, tiến vào tử vong bên trong. Sau đó tại lấy đại trận, rót vào liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Thánh Tổ thì có thể nghịch chuyển sinh tử, sống thêm một đời. Thật là làm sao lúc đó Thánh Tổ thương thế quá nặng, nàng mới vừa bố trí điên đảo âm dương đại trận, liền lúc đó chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Thánh Tổ trước khi chết đã từng lưu lại văn tự, nói là cái này điên đảo âm dương đại trận, chỉ cần mở ra, liền có thể nghịch chuyển sinh tử, nàng liền có thể sống thêm một đời. Cho nên Ngũ Độc Giáo vẫn luôn đang suy tư như thế nào mở ra điên đảo âm dương đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ từ tốn nói. Điên đảo âm dương đại trận, phục sinh Ngũ Độc Thánh Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy Triệu Long Đồ những lời này, trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Lâm Bạch vấn đạo, thật là ngươi nói việc này, phục sinh Ngũ Độc Thánh Tổ, cái này cùng thần cốt có cái gì quan hệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ chậm rãi nói, về sau giáo chủ đại nhân phát hiện, nếu muốn thôi động điên đảo âm dương đại trận, yêu cầu năng lượng khổng lồ. Như thế năng lượng khổng lồ, hầu như tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong hầu như khó có thể tìm được. Trừ phi là tại Đông Châu bên trên, có thể tìm tới vài món. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là sau đó giáo chủ nhớ tới, trên thần tích lĩnh tồn tại từ trên trời rơi xuống thần thi. Cái kia thần thi bên trong, nhất định ẩn chứa cực năng lượng cường đại. Nhất định có thể thôi động điên đảo âm dương đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, giáo chủ liền lựa chọn ba chúng ta trăm vị đệ tử. tiến vào thần tích lĩnh, tìm kiếm thần cốt. Đây chính là tất cả nguyên nhân gây ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng về sau Lâm Đạc xuất hiện, ngũ độc giáo kém chút hủy diệt. Mà trên thần tích lĩnh ám tử cũng còn tại tìm kiếm thần cốt. Vì vậy hơn 20 năm qua, ngũ độc giáo đều yên lặng ẩn giấu. Thẳng đến mấy tháng trước, ngũ độc giáo thánh nữ Hoa Ngữ Tiên truyền tin hồi thánh giáo, nói mình đã tìm được thần cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, giáo chủ liền hạ lệnh. Cái này phục sinh ngũ độc thánh tổ kế hoạch mà bắt đầu. Triệu Long Đồ từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Triệu Long Đồ nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch hết thảy đều minh bạch. Lâm Bạch nói rằng, sau đó, ngũ độc giáo giáo chủ liền hạ lệnh nhường thánh tử Miêu Thương tại lĩnh Đông phá hủy sở hữu vương triều hoàng tộc tới hấp dẫn thần tích lĩnh nhân vật cao tầng. Chính là vì đem đại lượng cao thủ dẫn thần tích lĩnh. Thuận tiện các ngươi hành động, cướp đi thần cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ nói rằng, đúng, bởi vì thánh nữ phát hiện, thần cốt chính là có độc Cô Vân trông coi. Chỉ cần hắn tại trên thần tích lĩnh, chúng ta tự không khả năng dễ dàng cướp đi thần cốt. Coi như độc Cô Vân đi, nhưng trên thần tích lĩnh còn có đại lượng cao thủ, chúng ta cũng khó cướp đi thần cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, chúng ta thì có phá hủy lĩnh Đông Vương Triều Hoàng Thất kế hoạch. Bởi vì chỉ có phá hủy lĩnh Đông Hoàng Thất, cứ như vậy, lĩnh Đông liền sẽ đại loạn. Không có hoàng tộc trấn áp lĩnh Đông. Đến lúc đó từng cái trong vương triều chư hầu vương, quân hầu nhất định khởi nghĩa vũ trang, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh Đông đại loạn, thần tích lĩnh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà lĩnh Đông loạn càng lớn, thần tích lĩnh sai phái ra đi cao thủ liền sẽ càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao thủ ly khai thần tích lĩnh liền tự nhiên trống rỗng hạ xuống. Như thế chúng ta cướp đoạt thần cốt hành động liền sẽ ung dung rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ từ tốn nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.